Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, rất kinh khủng. Cổ Tuyết Giao thật sâu suy tư, Sở Nam tại thời khắc này, bởi vì Trương Kính Thu biến hóa, mà thu một tên thị vệ, mi tâm tinh không màn trời bên trong, nhiều một khỏa thương cổ tinh cầu. Nhưng là cùng sở vận tình huống khác biệt, Sở Nam nhiều viên tinh cầu này về sau, hắn ý chí, kiên quyết, linh hồn phương diện, thực lực trực tiếp đề bạt trọn vẹn gấp 3. Loại cảm giác này quá cường liệt, lại thêm Trương Kính Thu cùng phụ mẫu cái kia phần cảm ơn năng lượng gia trì. Sở Nam phảng phất trong nháy mắt tiến vào một loại thượng đế tầm mắt thiên nhân hợp nhất trạng thái. Cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu, cũng vì vậy mà tại thời khắc này triệt để gián đoạn. Cổ Tuyết Giao ban đầu vốn còn muốn hỏi thăm, nhưng là phát giác được Sở Nam loại này nhập đạo trạng thái về sau. Trong nháy mắt từ bỏ, đồng thời nàng theo Ngọc Như Ý chi bên trong lao ra đến. Mặc dù không có hiển hình, lại trực tiếp phủ lên một đạo âm lãnh quỷ khí. Trong nháy mắt khóa chặt hoàn cảnh chung quanh, để trong này bỗng nhiên trở nên âm lãnh rất nhiều. Cổ Tuyết Giao không có thông qua nàng thủ đoạn thi triển ra cùng loại với âm dương giới năng lực, nhưng cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hiện trường mọi người, để bọn hắn có chút ngất đi. Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú đều rõ ràng có dị thường cảm ứng. Hai người gần như đồng thời nâng lên tay trái, các nàng trên cổ tay Phỉ Thúy Ngọc Châu bắt đầu trở nên sáng lên. Cổ Tuyết Giao như có điều suy nghĩ, trực tiếp phái ra Đồi Mộ Lan đến hiển hình. Đồi Mộ Lan trực tiếp hiện thân, đối Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú nói: đại nhân đang trị liệu, cùng ngộ đạo, không nên quấy rầy. Đồi Mộ Lan nói xong, thì yên tĩnh đứng tại Sở Nam bên người cách đó không xa. Dưới mắt hoàn cảnh biến thành màu trắng đen, Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là thấy đến một màn này, cũng đều không nói thêm gì. Đồi Mộ Lan, các nàng cũng đã từng gặp qua, cái này nữ quỷ là trước đó Sở Nam nhận lấy. Cổ Tuyết Giao không có hiện thân thể, nguyên nhân căn bản cũng là lo lắng nàng tình huống bại lộ. Dẫn xuất Sở Nam rất nhiều tin tức bị địch nhân nắm chắc đến, dù sao của Vũ Đình một thân phận khác. Chu Khinh Nhược, phải chăng còn ở vào giám sát bên trong? Cổ Tuyết Giao cũng không được biết. Điểm này, bất luận là Cổ Tuyết Giao vẫn là Sở Nam, bao nhiêu cũng đều là có chút kiêng kỵ. Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược lập tức gật đầu đáp ứng, cũng không có phát ra thanh âm. Sở Nam trong nháy mắt thu hoạch đến những năng lượng này, tăng thêm tấm kia kình thu cô tinh tăng thêm. Sở Nam từ nơi này khỏa ngôi sao bên trong cảm ngộ đến một chút khó nói lên lời thâm ảo huyền ý. Đây là một khỏa táng thiên ngôi sao, là đại biểu chiến thần bên trong hình thiên sao. Sở Nam suy tư, hắn nghĩ tới Sơn Hải Kinh bên trong một hệ liệt truyền thuyết. Theo Sơn Hải Kinh ở nước ngoài Tây Kinh, bên trong ghi chép, hình thiên cùng đế cuối cùng tranh giành thần, đế đoạn bài, táng chi tại Thường Dương Chi Sơn, chính là lấy vú vì mục đích, lấy tể vì miệng, cầm kiền thích lấy múa, táng, chính là loại này táng, chẳng lẽ cũng đại biểu cái này một mảnh mấy chục vạn người chiến trường chi táng. Thiên, chính là hình thiên, cũng đại biểu thiên đạo, táng thiên ngôi sao, tố nữ tinh, những thứ này, dần dần cùng truyền thuyết tới gần a. Sở Nam hít sâu một hơi, ở vào loại kia thiên nhân hợp nhất trạng thái, Sở Nam có rất nhiều chứa đựng tại tâm cơ sở nghi hoặc, cũng bắt đầu lấy ra, bắt đầu thôi diễn, hắn tiến vào loại trạng thái này, vô cùng huyền diệu, cũng vô cùng khó được. Đây chính là trong truyền thuyết đốn ngộ trạng thái. Loại trạng thái này thích hợp nhất ngộ đạo, tu luyện. Nhưng là lúc này Sở Nam lại dùng để thôi diễn trong lòng của hắn nghi hoặc. Vì cũng là ở sau đó, tốt hơn ứng đối các phương âm mưu quỷ kế. Sở Nam lấy loại trạng thái này, mở ra quan thiên thuật cùng trời mắt, minh tưởng vận mệnh chi thư, bắt đầu thôi diễn lên trong lòng nghi hoặc tới. Có điều hơn 10 giây về sau, Sở Nam lập tức mở mắt ra, trong mắt hiện ra khủng bố màu sắc. Hắn thiên nhân hợp nhất đốn ngộ trong trạng thái đoạn, thôi diễn cũng gián đoạn. Hắn nghĩ tới một cái duy nhất, cũng là một cái vô cùng sợ kết quả. Ta vì cái gì không có 8 năm trước kia trí nhớ? Ta từ khi sinh ra đến 8 năm trước, vì cái gì cái kia đoạn ký ức hội mơ hồ? Ta có hay không còn có mặt khác thân phận? Bí mật này đến cùng là cái gì? Ta 8 năm trước trí nhớ là bị tận lực xóa đi, hoặc là bị làm nhạt sao? Một màn này, vì cái gì cùng Cổ Tuyết Giao, thậm chí Chu Khinh Nhược tình huống tương tự? Mà nếu như Sở Soái Nam có thể bị người phủ thêm khuôn mặt ra, như vậy ta đây, mặt ta phải chăng có bị động qua? Sở Nam trong lòng có vô cùng vẻ rung động, có đại khủng bố màu sắc. Hắn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái, nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ kết quả, cũng là một cái hắn cho tới nay luôn cảm thấy xem nhẹ kết quả gì. Tuyết Giao, ngươi khi đó bỗng nhiên hỏi thăm ta một vấn đề, ngươi có thể xác định ngươi bây giờ còn sống? Lúc ấy, ngươi vì sao lại nói câu nói này? Lúc ấy ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Sở Nam hít một hơi lãnh khí, hỏi thăm Cổ Tuyết Giao nói. Cổ Tuyết Giao bị Sở Nam hỏi được sững sờ, nàng cũng không biết Sở Nam nghĩ đến cái gì. Cẩn thận hồi tưởng, nói, cũng là bỗng nhiên ở giữa xúc động, rất muốn răn dạy ngươi, rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Sở Nam nói, ta phát hiện một cái càng khủng bố hơn sự việc. Cổ Tuyết Giao nói, có phải hay không Nam thị vệ xảy ra chuyện, đến mức ngươi cảnh giới nhận trùng kích? Nếu như là dạng này, ngươi lập tức chủ động phế bỏ thị vệ khác tư cách. Dù là phản phệ, cũng so xuất hiện ngoài ý muốn tốt. Cổ Tuyết Giao hiển nhiên lý giải sai. Sở Nam lắc đầu, thanh âm ngưng trọng nói, ta không có 8 năm trước mới được, từ khi sinh ra đến 12 tuổi trí nhớ. Cổ Tuyết Giao nói, bình thường a, khi còn bé sự việc người nào nhớ kỹ nhiều như vậy? Mà lại ngươi tại Sơn Động truyền thừa thời điểm, trải qua như luân hồi đồng dạng trải qua, lặp lại 8 năm qua trí nhớ. Cho nên đi qua trí nhớ tự nhiên sẽ trở thành nhạt a. Ngươi, Sở Nam ngươi, Cổ Tuyết Giao nói, bỗng nhiên hoa dung thất sắc, sắc mặt kịch biến, một khắc này, nàng cũng hãi hùng khiếp vía lên. Sự thật này, quá kinh khủng, nhớ tới, đều không rét mà run. Nếu như sống 20 năm, kết quả là phát hiện, chính mình liền mình rốt cuộc là ai cũng không biết. Kết quả này sẽ như thế nào? Chắc thật rất khó có thể tưởng tượng. Ngươi nghĩ đến? Sở Nam hít sâu một hơi, dò hỏi. Cổ Tuyết Giao thanh âm đều rung động giật lên đến. Nói, ta nghĩ đến. Sở Nam nói, cho nên xuất hiện loại tình huống này, rất có thể 8 năm trước kia, ta khả năng cũng không phải là hiện tại ta, mà chính là một người khác. Sau đó bị thay đổi. Cổ Tuyết Giao nói, người trước hoàn cảnh sinh hoạt đâu? Người đồng học cái gì? 8 năm trước ngươi 12 tuổi. 12 tuổi cũng có quan hệ nhân mạch vòng đi. Sở Nam nói, ta mơ hồ trí nhớ là chúng ta là 8 năm trước chuyển đến Đại Thương Sơn kéo một cái. Trước đó làm cái gì? Không có ai biết, nhưng ta biết phụ thân ta gọi Sở Vân Hoàn. Mẫu thân của ta kêu cái gì, ta thế mà là cũng không biết. Sở Nam nghĩ tới đây, da đầu run lên, toàn thân lộ ra một cỗ sợ hàn ý. Hắn không khống chế được run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.